Vĩnh Sinh, chương 805, khoáng thế đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc một quyền của Phương Hàn đánh mở thông đạo long giới, hệ tinh bích tại trong một không gian dị độ của huyền hoàng đại thế giới, một cuộc chiến có quan hệ tới vận mệnh sinh tử của hắn, thậm chí cả vận mệnh của huyền hoàng đại thế giới giang bắt đầu tại huyền hoàng đại thế giới, trên một hải dương mênh mông khôn cùng, bóng dáng của Linh Lung Phúc Địa như ẩn như hiện tại điểm cuối của hải dương trong tiên đạo thập môn, môn phái duy nhất có thể chống lại thái nhất môn cũng chỉ có Linh Lung Phúc Địa, Linh Lung tiên tôn nữ tử này giống như trụ chống trời, một mình chèo chống đại cục, chẳng khác gì là gốc định hải thần châm. Thái nhất môn muốn thống nhất tiên đạo thập môn, đầu tiên cũng không phải tiêu diệt Phương Hàn, mà là Linh Lung tiên tôn, chỉ khi tiêu diệt được nữ tử này mới có thể chính thức nhổ được cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hoàn toàn thống trị tiên đạo. Mà hiện tại trận chiến tranh giành sự thống trị vĩnh viễn đang bắt đầu. Một tòa đại trận hùng vĩ bao vây cả Linh Lung Phúc Địa. Từ bên ngoài không thể nhìn rõ, thế nhưng nếu ở trong Linh Lung Phúc Địa sẽ phát hiện, hiện tại Thánh Địa Tiên Gia được bao phủ trong mây tía trên tiên sơn hải suy bại khắp nơi, trăm ngàn đảo nhỏ đều bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, từng khối đá lớn nổ tan, vô số kỳ chân dị thú tiên hạc, tiên vượn, bạch lộc đều tử vong, thậm chí trên bầu trời còn có một số long thi lơ lửng. Là Thái Cổ Thiên Long do Linh Lung Tiên Tôn nuôi dưỡng bị giết chết, từ điều này có thể thấy được Linh Lung Phúc Địa bị hủy diệt mãnh liệt cỡ nào. Phanh. Một hòn đảo nhỏ hoàn toàn bị nổ tung, khắp nơi trên bầu trời là vô số lôi đình tinh khiết trong suốt, giống như tiên giới lôi phạt, khí tức tràn đầy hư không, còn có tiên linh khí, uy lực trong đó khiến người ta không lạnh mà run. Rất nhiều hư ảnh pháp bảo cự đại như ẩn như hiện trên không trung. Những pháp bảo này không ngờ đều là tuyệt phẩm đạo khí, là viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí đến từ tiên giới, mỗi kiện tuyệt phẩm đạo khí đều có lực lượng khổng lồ, vượt qua lôi kiếp, tuy không bằng hỗn loạn nguyên thai, phân bảo nham, nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều so với những tuyệt phẩm do bất cứ thần hoàng, thần tôn nào luyện chế. Những tuyệt phẩm đạo khí này có rất nhiều hình dạng, có rất nhiều lôi châu, rất nhiều đao, thương, kiếm, kích, còn có tiên hoa, thành trì thái cổ, cự đại pháp cổ. Trống. Khoảng chừng 18 kiện, khí linh của mỗi một kiện tuyệt phẩm đạo khí đều không có bất kỳ khí tức phàm nhân nào, khuôn mặt lãnh khốc, mang theo khí tức đặc biệt của tiên giới, không phải được luyện chế từ trong thế tục, mà là từ tiên giới hạ xuống, trong đó có chứa ý chí cường đại của tiên giới, sinh ra uy hiếp bản năng đối với sinh linh. 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí đến từ tiên giới, khí linh cường đại mà lãnh khốc hoàn toàn vây khốn Linh Lung Phúc Địa, lự đại trận sinh ra lực lượng, lần lượt hủy diệt hết thảy mọi thứ trong Linh Lung Phúc Địa. Đương nhiên 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí này vẫn chưa được tính là gì, uy lực cự đại chân chính là bóng ảnh của một kiện tiên khí trong 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, theo phong vân phiêu đãng sinh ra lực lượng làm cho không gian của Linh Lung Phúc Địa không thể liên kết với thiên địa vũ trụ. Bất kỳ cao thủ nào, cho dù chân tiên cũng không thể thoát được ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiện tiên khí này không phải là Vĩnh Hằng Thần Lô, mà là một kiện khác, hình như là hình vuông, giống như tế đàn vậy. Trên tế đàn có khắc văn tự cổ xưa của tiên giới, dịch những dòng văn tự này ra chính là Thiên Khiển Chi Lệnh, kiện tiên khí này gọi là Thiên Khiển Chi Lệnh, uy lực cũng không biết lớn cỡ nào, điều khiển 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, chấn động, Linh Lung Phúc Địa bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sứ giả tiên giới của Thái Nhất Môn đứng ở trong kiện tiên khí này, nguyên khí bốc lên quanh thân, đọng lại kết thành một bóng ảnh cự đại, thanh âm của hắn cuồn cuộn như sấm bạo, hơi chấn động, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều hắc động giống như khuếch đại âm thanh, làm cho thanh âm của hắn mở rộng vô hạn, khiến cho thanh âm của hắn biến thành chân lý duy nhất trong thiên địa. Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn. Bốn người các ngươi không phải là muốn liên hợp giết ta sao? Cũng không biết ta đã sớm tiếp thu ý niệm của tiên giới, muốn diệt trừ các ngươi. Thế cho nên ta mới tiên hạ thủ vi cường, tại thời khắc mấu chốt các ngươi luyện thần thông, ta liền bao phủ Linh Lung Phúc Địa, cho dù các ngươi có thần thông lớn hơn nữa cũng không thể trốn thoát. Bởi vì ta đã chiếm được phần thưởng của tiên giới. Nắm giữ Thiên Khiển Chi Lệnh, thống soái 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, bố trí Thiên Khiển Đại Trận. Chẳng lẽ các ngươi còn mong thoát ra sao? Linh Lung Tiên Tôn, ta đã luyện hóa Linh Lung Phúc Địa của ngươi mất 3 ngày 3 đêm, các ngươi còn không thể thoát, Linh Lung Phúc Địa sẽ triệt để bị hủy a. Ngữ khí trong mỗi một câu nói của thiên tiên sứ giả đều tràn ngập sát phạt, tin tưởng 10 phần. Uy lực của tiên khí lớn không thể tưởng, cộng thêm pháp lực thâm hậu của bản thân thiên tiên, hắn có thể phát huy ra uy lực của tiên khí. Thiên Khiển Lệnh, đám người kia đã chế định là kẻ phản nghịch của tiên giới, quả thật đang ẩn núp trong hư không này, vẫn không có hiện thân ra, kính xin ngài phá động lực lượng chính thức bức bách bọn chúng ra, sau đó triệt để giết chết, hoàn thành nhiệm vụ của tiên giới. Mắt thấy bản thân đã nói xong mà trong Linh Lung Phúc Địa vẫn không có động tĩnh gì, cũng không thấy bất kỳ bóng dáng nào, sứ giả thiên tiên lại lên tiếng nói với tiên khí. Vậy sao? Đám người này thật sự là gian ngoan mất linh, ngay cả ý chí của tiên giới mà đám người này cũng dám chống lại, tuy thượng thiên có đức hiếu sinh, bổn tọa không muốn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế bức bọn chúng ra, thế nhưng hiện tại đã không nghe lời, vậy đứng trách bổn tọa vô tình. Cự đại tiên khí thiên khiển chi lệnh phát ra thanh âm ong ong cứng nhắc, giống như kim trúc va chạm vào nhau. Sau đó một cỗ ba động ùn ùn kéo đến, từ trong lệnh bài như tế đàn phát ra, từng đợt giống như cối xay thịt, đến mức hết thảy tất cả thời không đều tan vỡ. Sau khi thời không bị phá vỡ, cư nhiên hóa thành một làn khói xanh lại lần nữa ngưng tụ thành thời không hư ảo. Đây quả thực là thủ đoạn vô thượng pháp tắc tiên đạo. Hóa thực thành hư, ầm ầm. Khi cỗ ba động này tới cực hạn, trong nháy mắt cả linh lung phúc địa vỡ tan, ở chỗ sâu nhất trong linh lung phúc địa, tại một vị trí hiện ra một điểm kim quang. Điểm kim quang này một ngọn núi, Tu Di Kim Sơn. Là sơn môn, trấn giáo chi bảo của linh lung phúc địa. Cự đại Kim Sơn liên tục lay động phiêu đãng trong cỗ ba động kia. Tan vỡ, hư ảo, thời không, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Tu Di Kim Sơn rốt cuộc đã hiện ra, trên mặt sứ giả thiên tiên hiện ra vẻ tươi cười, trong miệng nói ra bốn từ. Cũng không thấy hắn có bất cứ động tác gì, tiên quang mênh mông tiến hành đánh sâu vào Tu Di Kim Sơn cự đại. Vạn đạo kim quang của Tu Di Kim Sơn không ngừng bốc hơi. Đột nhiên Tu Di Kim Sơn chấn động, một đạo tinh quang bùng lên ngút trời, hóa thành một đầu tinh bút cự đại, tinh bút này vẽ một cái, không trung xuất hiện một chữ. Biến, thật to. Chữ to này ẩn chứa khí phách khôn cùng, cuồn cuộn mà tới, lập tức tách tiên quang ra. Nhân hoàng bút rốt cuộc cũng ra rồi. Trên mặt sứ giả thiên tiên hiện ra nụ cười xảo quyệt, thân thể bay lên. Nhân hoàng bút, ngày đó ngươi đã diệt sát một phần phân thân của ta, bất quá đối với ta mà nói đó chỉ là mất một sợi lông mà thôi, mà lần này chân thân của ta tiến tới, để ngươi kiến thức cái gì mới gọi là lực lượng. Kiện pháp bảo thượng cổ tiên khí như ngươi sẽ bị ta sử dụng, thần phục dưới trướng của ta. Trong lúc nói chuyện hắn đánh ra một quyền, những pháp bảo chung quanh lập tức phát ra một hồi ngâm dài, vô số lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, một quyền của hắn dường như phát huy tất cả lực lượng của 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí đến từ tiên giới, uy năng hoàn toàn bức bách ép tinh quang của nhân hoàng bút xuống, uy phong thật vô lượng. Phanh, nhân hoàng bút hóa thân thành tinh bút cự đại, thời điểm một quyền của đối phương đánh tới, hắn cư nhiên hóa thành hình thể hoàng giả, đồng dạng tung ra một quyền nghênh đón, hai quyền đụng nhau, từng gợn sóng hủy diệt phát tán ra. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh cùng ta sao? Một quyền này của ta ẩn chứa tất cả lực lượng của 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, cũng có một phần lực lượng của tiên khí, cho dù bốn người như ngươi cũng không thể chống lại ta. Chết cho ta, vụ va chạm cư nhiên bị khiến nhân hoàng bút liên tiếp phải lùi về phía sau, mà sứ giả thiên tiên không chút sứt mẻ, lực lượng toàn thân càng lúc càng lớn. Thực lực của ta vốn chính là thiên tiên đỉnh phong, lần này hạ giới chiếm được phần thưởng của tiên giới, đã sắp đột phá chướng ngại tu thành thần tiên. Ngươi biết không, thần tiên đó, sứ giả thiên tiên lại mạnh mẽ bước lên, quyền kình điền đầy thiên địa, giờ khắc này tất cả ánh sáng đều biến mất, cảnh vật cũng biến mất, quyền đầu chính là duy nhất trong trời đất, oanh kích về phía thân thể nhân hoàng bút. Bí điển nhân hoàng, văn minh đỉnh phong, thăng hoa. Sắc mặt nhân hoàng bút lạnh lẽo, bàn tay biến thành chảo, nổi lên một đoàn phong bạo, giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, trên mặt hiện ra vô số nhân loại, văn minh sinh sôi nảy nở, tình huống tấn chức liên tục sinh ra, đoàn phong bạo này trong một sát na liền bành trướng đến cực hạn, nghênh đón quyền đầu của sứ giả thiên tiên. Ngu muội, ngươi há có thể vượt qua tiên? Sứ giả thiên tiên quát lớn, phá cho ta. Quyền kình hướng tới, phong bạo của nhân hoàng bút bị phá sạch sẽ, quyền thế của hắn không đổi, một quyền liền tiến nhập vào trong hộ thân cương khí, tiếp xúc tới bản thể của nhân hoàng bút. Tâm ma đại chú, thiên địa ma môn. Một đạo khói đen quỷ bí hiện tại sau lưng sứ giả thiên tiên. Trong khói đen hiện ra thân thể tâm ma lão nhân, sắc mặt của tâm ma lão nhân lúc này đã không phải vẻ già nua nữa, mà là sáng bóng như hài nhi, dường như thoát thai hoán cốt, tấn thăng đến một cảnh giới mới, tùy ý khẽ động, bên trong hai con mắt lại có 3.000 con mắt kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mắt cuồn chuồn, mắt kiến, mỗi một con mắt kép đều lóe ra ma quang. Đây đã là cảnh giới thánh ma, cũng là thiên tiên. Hắn quỷ dị xuất hiện, thân thể lập lè, đánh ra một trường, một cái thiên địa ma môn nho nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay, thế nhưng vừa vặn đánh tới lưng sứ giả thiên tiên lập tức sinh ra hấp lực cường hoành khiến cho sứ giả thiên tiên thoáng cái bị đưa vào trong ma vực. Một trường này của hắn cũng không phải là công kích mà là truyền tống, chỉ cần đánh trúng, bản thể của thiên tiên sứ giả sẽ bị truyền tới ma vực, lọt vào công kích của vô số cao thủ thánh ma ma giới. Chỉ là một cái ma môn nho nhỏ, đóng cửa cho ta. Tâm ma lão nhân. Tên của ngươi đã có trong danh sách phải giết của tiên giới. Đột nhiên thiên tiên sứ giả xoay người lại, một trường đánh ra khiến cho thiên địa ma môn nát bấy, đồng thời hắn nâng một cước lên, cước ảnh xuyên thẳng, không ngờ đánh cho thân thể tâm ma trực tiếp nát bấy, vỡ ra. Tâm ma lão nhân biến thành từng sợi khói đen, muốn phân tán, sau đó tiếp tục công kích. Thiên tiên sứ giả há miệng khẽ hấp, trong miệng xuất hiện dòng xoáy, cư nhiên hút từng sợi khói đen vào trong cơ thể hắn. Cách chương.